Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 698, chương 709, đây là trực tiếp bị chộp tới tử hình. Đảo Shikoku, Mimari, huyệt suy sông bên, nơi này là một tòa yên tĩnh ở nông thôn thị trấn nhỏ. Thành trấn ở ngoài chính là trồng trọt thu hoạch đồng ruộng. Từ thành trấn một bên vượt sông đi tới một bên khác. Cũng chỉ có điều nửa giờ, ngoại trừ ngang qua mà qua quốc lộ. Nói là hiện đại bản đóng kín trang viên cũng không khuếch đại. Dân trấn lẫn nhau hiểu biết, cúi đầu không gặp ngẩng đầu thấy, một cái chó vàng từ bánh kẹo giá rẻ nhà bên trong chạy ra. Phía sau theo tên 6, 7 tuổi khoảng chừng cầm trong tay bóng cao su bé trai. Dầm, tròn vo bóng cao su trên đất lăn lộn, chó vàng xoay người lại kêu một tiếng, một chó một hài đồng. Rất là có nông thôn Tano khí tức. Takato, ngươi muốn đi nơi nào? Một tên hơn 60 tuổi hòa ái lão nhân từ bánh kẹo giá rẻ trong phòng đi ra, nhìn tôn tử xa chạy bóng lưng hỏi, lập tức liền trở lại. Thối ra ra, tôn tử Takato chuyển qua đến đối với lão nhân hô to. Từ trong miệng lấy ra kẹo cứng đập cho ra ra. Kẹo quá mỏi mệt, chua. Ta không ăn, tiểu tử thúi, lão nhân cười mắng âm thanh. Trong tay còn có tôn tử cắn một cái sẽ không ăn hoa quả kẹo cứng. Đảo quốc cũng có quầy bán đồ lặt vặt. Có điều dùng đảo quốc kiểu chữ Hán viết ra chính là bánh kẹo giá rẻ nhà. Bánh kẹo giá rẻ là dùng lương thực phụ làm thành bình dân điểm tâm. Sau đó cũng là đồ ăn vặt nhỏ. Người Trung Quốc lúc nhỏ trong ký ức đồ ăn vặt cũng có thể ở đảo quốc đồ ăn vặt trong cửa hàng tìm. Tới, tỉ như huýt sáo đường, sữa bò mảnh, bao bọc màu vàng giấy bạc ngoại hình như kim tệ đại bơ ca cao. Tràn đầy đường hóa học cùng sắc tố plastic hồ lô chè. Muốn nói to lớn nhất khác nhau, đảo quốc không có hoa quốc quầy bán đồ lặt vặt bên trong nhất kéo dài không suy lạt điều. Mà Hoa Quốc cũng không có đảo quốc bánh kẹo giá rẻ trong phòng mỹ vị bổng. Hai người đều là bổn quốc đặc sản. Chờ cuối cùng một làn sóng Showa thời đại người chết đi, bánh kẹo giá rẻ nhà cũng là triệt để tiêu tan ở lịch sử mây khói bên trong. Đem tôn tử ăn còn lại đường bỏ vào trong miệng, lão nhân ngồi ở ghế gập lên phơi đảo Shikoku Thái Dương. Nương theo thành trấn tiểu học bên trong học sinh càng ngày càng ít. Bánh kẹo giá rẻ nhà một ngày cũng bán không ra bao nhiêu đồ vật. Có điều lão nhân không để ý những này. Tìm một số chuyện làm. Đừng để cho mình rảnh rỗi. Này chính là hắn cái tuổi này người theo đuổi sự tình. Địa phương nhỏ sinh hoạt chính là như thế thích ý yên tĩnh. Phảng phất có thể đem người kéo vào vô cùng tận nhàn nhã thời gian bên trong. Sâu sắc chạm trổ ở khu vực này bên trong. Yên tĩnh như vậy vượt qua thời gian. Sau đó ở thích hợp thời điểm chết đi. Không cần 2-3 thế hệ. Tên của chính mình đem triệt để không người nhớ tới. Lại trải qua thêm mấy trăm năm. Chùa miếu phỏng chừng cũng sẽ đem mình phần mộ tình đi ra ngoài. Kéo kẹt. Ngậm lấy hoa quả kẹo cứng, lão nhân nghe được tôn tử vội vã chạy tới bước chân âm thanh. Ra ra, ra ra, ra ra, tôn tử tiếng gào rất nóng lòng, như là bị một đầu lợn rừng ở phía sau đuổi theo. Làm sao, Takato, lão nhân bắt che lại con mắt báo chí, hướng về tôn tử phương hướng nhìn lại, chỉ thấy Takato sợ sệt đứng cửa tiệm trước. Nhỏ gầy thân thể hai bên theo cao to bóng người cao lớn trên người mặc tây trang đen, nhấc theo bao, một cái tay khác thì lại khả nghi đặt ở trong lòng. Như chỉ là như vậy cũng là thôi, có thể là đến địa phương nhỏ đi công tác xui xẻo Sachiku. Không cái gì có thể lưu ý địa phương, nhưng Takato bên người cùng phía sau, đứng đầy đủ mấy chục tên người mặc áo đen. Tất cả đều mặt không hề cảm xúc nhìn mình chằm chằm bánh kẹo giá rẻ nhà. như vậy khuếch đại tư thế lại như là đi công tác. Này mấy chục người là từ nơi nào khoan ra? Chẳng lẽ là Yakuza tổ chức? Có thể trên tiểu trấn chỉ có nhà ai không hăng hái lưu manh người trẻ tuổi. Nào có chân chính Yakuza tổ chức, huống hồ vẫn là một lần điều động mấy chục người. Này quá khuếch đại, chính mình từ nhỏ đến hiện tại, cũng không có cùng Yakuza sản sinh qua liên lụy. Hắn tay chân lẩm cẩm, coi như bị Yakuza tổ chức chộp tới buôn bán bộ phận thân thể cũng kiếm lời không tới tiền. Trái lại còn muốn đền tiền. Ngươi, các ngươi là ai? Muốn làm gì? Lão nhân sợ đến yết hầu hơi động liền nuốt vào kẹo cứng. Suýt nữa một hơi không tới đem chính mình nghẹn chết. Uno Kenji, cầm đầu uy nghiêm nam nhân móc ra giấy chứng nhận. Sở siêu tự nhiên tiêu chí rõ ràng dễ thấy. Vâng, là ta, sở siêu tự nhiên Shikoku địa phương bản bộ trưởng. Tuyệt đối địa phương bên trong thể chế quan lớn. Như thế một phương quan to tự mình kết cục bắt người. Lão nhân đầu hiện tại chỉ có mê muội. Hắn không quen biết giấy chứng nhận lên tiêu chí. Địa phương nhỏ duy nhất bạo lực cơ quan chính là chỉ có mấy người sở cảnh sát. Còn đều là trên trấn người mình. 50, 60 tuổi cảnh sát thâm niên. Người bị bắt, vì là, vì sao? Lão nhân theo bản năng đứng dậy phản bác. Nhìn tôn tử lo lắng ánh mắt. Hắn nuốt một cái nước bọt. Tốt. Ta biết rồi, ta bồi các ngươi đi một chuyến. Nghe được bị bắt, trong lòng hắn hồi hộp một tiếng. Các loại hỗn loạn ý nghĩ nhảy lên trán. Ra ra, Takato, không cần sợ hãi. Ngươi về nhà trước tìm ba ba mama. Liền nói không cần lo lắng. Ra ra chẳng mấy chốc sẽ về nhà. Những này cảnh sát tiên sinh hiểu lầm cái gì? Xoa xoa tôn tử đầu. Uno Kenji đập đánh xuống phía sau lưng hắn nhường hắn bước nhanh rời đi. Trên đường chú ý một chút, hắn đón lấy đứng lên đến nhìn sở siêu tự nhiên bọn cảnh sát. Cảnh sát tiên sinh, Hatano, Ono, hai người các ngươi đi đưa hài tử về nhà. Là, hai tên cấp dưới gật đầu, tả hữu mang theo Takato về phía sau đi. Trung tâm chó vàng vây quanh đoàn người lo lắng gọi tới gọi đi. Các người nhất định là hiểu lầm cái gì? Tại sao muốn bắt ta? Hiểu lầm. Đến Tokyo lại nói. Đông, Tokyo. Hẹp hẹp trên đường phố hiện tại đã vây lại đây đông đảo hàng xóm. Nhìn bị tóm lấy Uno Kenji. Bọn họ trợn mắt lên dồn dập trò chuyện phát sinh cái gì? Trên trấn cảnh sát thâm niên lúc này phía bên ngoài tay chân luống cuống. Không biết nên xử lý như thế nào hiện đang phát sinh tình hình. Yuji, xảy ra chuyện gì? Uno ông lão làm sao sẽ bị trào? Chính là, đúng hay không lầm cái gì? Cảnh sát thâm niên Yuji chính mình cũng không hiểu phát sinh cái gì. Thượng cấp không riêng gọi điện thoại, còn trực tiếp phái thanh tra cảnh sát trưởng đến đây. Kết quả to lớn nhất, kinh hỉ, vẫn là đám này người mặc áo đen. Vừa nhìn liền cấp bậc không thấp, thân phận đáng sợ người mặc áo đen. Ta cũng không biết, hẳn là, vấn đề lớn đi, các hàng xóm trắng Yuji một chút. Lời này nói rồi bằng không nói. Có thể hay không Uno ông lão giết người a? A. Không thể đi, hắn cái này tuổi làm sao có khả năng giết người. Hơn nữa gần nhất nào có vụ án giết người, hắn mấy năm qua cũng chưa từng có rời đi thành trấn. Nói không chắc là lúc tuổi còn trẻ giết người. Hiện tại sự việc đã bại lộ. Yuji ho khan âm thanh, nhẹ vỗ nhẹ lên người bên cạnh vai. Đều đừng nói mò, hiện tại chân tướng chưa hề đi ra trước. Cái gì đều đừng nói, vạn nhất Uno chuyện gì đều không có làm. Các ngươi như vậy nói bóng nói gió, chờ hắn về nhà liền lúng túng, một điểm gió thổi cỏ lay hạt vừng việc nhỏ liền có thể ở trong. Thành trấn truyền ra, tuổi già hóa rõ ràng trấn nhỏ cư dân yêu nhất người chung quanh bát quái. Ở mọi người vây xem dưới, Uno bị để lên xe cảnh sát, một mảnh đen kịt người mặc áo đen cũng quét mới mọi người tam quan.